An Diệu Âm lộ ra tuyệt đẹp nụ cười, nhẹ khẽ gật đầu, và Hạ Vũ phân biệt. Nàng đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi, mắt đẹp nghi ngờ, Mạc Bắc Niếp ra người điên. Tại sao trở về nơi này? Nếu không phải huyết mạch đá dò xét đến, ta thật đúng là không phát hiện được hắn. Chính là Mạc Bắc Niếp ra dòng tránh huyết mạch. Chẳng lẽ vậy nhận được cái tin tức kia? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/tiaong-nois-ins-nois-couns-tins-di-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.